Võng du đại tướng sư, chương 857 ta chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn khôn nhất khí đại, này túi mật không thông gió, chất liệu kỳ diệu, không phải tia không phải cách tầm thường, đao kiếm trước nó không phá, miệng túi lấy. Ngàn đối phó bách kết, trói lại, trừ kẻ nắm giữ ở ngoài, không người có thể giải. Sử dụng càn khôn nhất khí đại có thể thừa dịp chưa sẵn sàng. Không có tiến hành chống đỡ, đem công lực cảnh giới thấp hơn kẻ nắm giữ NPC. Boss cùng tinh anh quái vật ngoại trừ, đựng vào bên trong, 6 giờ bên trong không cách nào tránh thoát, dâu rồng bảo trúc cao chừng 3 thước xanh biên biếc tài ở mặt đất dưới có thể bỗng dưng sinh ra nguồn suối bên trong chảy ra nước suối nắm giữ bồi nguyên ích khí cổ vũ công lực chú nhan thiêm thọ công hiệu. Tài với môn phái bên trong, đệ tử trong môn phái mỗi ngày dùng để uống có thể thu được 2 giờ gấp đôi kinh nghiệm cùng tu vi trị tăng thêm hiệu quả, nên hiệu quả có thể cùng hắn tăng thêm hiệu quả trồng chất, dâu rồng bảo trúc tác dụng không cần nhiều lời, cho toàn bộ môn phái đệ tử cung cấp mỗi ngày 2 giờ gấp đôi kinh nghiệm cùng tu vi trị tăng thêm hiệu quả, nếu như sẽ cùng công đoàn trụ sở mỗi ngày có thể lĩnh tăng thêm hiệu quả cùng với xem bói hoặc là ở trọ thu được tăng thêm hiệu quả trồng chất lên sử dụng, soạt lên quái đến quả thực không muốn quá thoải mái. Nghĩ đến nếu như thu được vật ấy, nên có không ít nữ player vì cái này tăng thêm, chuyên môn gia nhập Di Hoa Cung đến hỗn cái đệ nhị môn phái, đến lúc đó Di Hoa Cung đệ tử nhân số chắc chắn tăng vọt một làn sóng, Di Hoa Cung môn phái tài chính chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Có điều này cùng Tả Dương đã không có quan hệ gì, hắn đã không còn là thay quyền cung chủ, cũng không cần lo lắng môn phái tài chính vấn đề. Hắn hiện tại muốn làm chỉ là tận sức mạnh của chính mình vì là Di Hoa Cung các tỷ muội mưu phúc lợi cũng coi như báo đáp cung chủ lúc trước ơn chi ngộ. Cho tới cái kia càn khôn nhất khí đại, món đồ này xem ra đối với chiến đấu cũng không có cái gì trợ giúp nhưng thường thường làm kỳ ngộ nhiệm vụ hắn nhưng vô cùng rõ ràng nó công dụng. Bắt cóc NPC, rất nhiều kỳ ngộ nhiệm vụ cũng phải cần mang theo NPC đồng thời mới có thể phát động, nhưng cái trò chơi này bên trong chính là luôn có như vậy mấy cái ý nghĩ rất nhiều NPC không muốn nghe nói, ngươi lại không thể động võ đem đả thương, chỉ có thể dùng trí, lại như Hoàng Cổ Tiêu con gái Hoàng Linh Xu như thế. Lúc này càn khôn nhất khí đại tác dụng liền rất rõ ràng, không cần phí lời, trực tiếp đem này NPC bọc lại mang đi cần địa phương lại thả ra, ok, nhiệm vụ phát động. Ngẫm lại, bởi vậy có phải là ung dung rất nhiều. Vì lẽ đó món đồ này Tả Dương vẫn là thật cảm thấy hứng thú, hơn nữa lần này tham gia đại hội võ lâm lại là vì cho Hy Trì cung chủ mặt dài, hoàn toàn chính là thuận lợi sự, cớ sao mà không làm đây. Tả Dương mọi người lên tung sơn, dàn xếp được rồi không lâu sau đó, liền có gã sai vặt đến đây thông báo các môn các phái đi đến hội trường. Hội trường chính là một cái rất lớn diễn võ trường, đến nơi này ngoại trừ các môn các phái trưởng môn nhân cùng mang đến player đệ tử ở ngoài, mấy chục năm trước từng trùng tỏa ngoại vực võ lâm nhuệ khí, khiến đại bại mà về. Sáu thánh, cũng có 5 người đến hiện trường, bọn họ phân biệt là Tả Dương đã từng thấy hiện nay minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hiện tại Lâm Thiên Nam đã từng nhậm minh chủ võ lâm chức cũng không có chỉ định vị kế tiếp minh chủ võ lâm ứng cử viên, nghe nói là bởi vì mật tông, bàn tay đến quá dài, Lâm Thiên Nam lo lắng thiên hạ võ lâm quyền thế rơi vào kẻ xấu trong tay mới ra hạ sách này. Còn có cao thủ ám khí, hắc bạch tử thiếu lâm trăm năm khó gặp võ học kỳ tài thần tăng. Huyền giám tinh thông binh pháp cùng điểm huyệt thuật danh tướng. Quách già cùng với có người nói am hiểu kỳ môn độn giáp thuật cũng thịnh truyền khả năng đã tập được tuyệt thế võ công cửu âm chân kinh kiếm khách. Cửu cung lão nhân, này 5 người ngoại trừ Lâm Thiên Nam xem ra tuổi vẫn còn nhỏ ở ngoài còn lại đều là một bộ hoa giáp lão nhân dáng dấp chỉ dạy người cảm thán một câu năm tháng không tha người. Cho tới, 6 thánh, bên trong cái kia duy nhất không có trình diện tiền bối thì bị người giang hồ xưng là... Mà đao lão tổ, người này năm đó cùng 5 người này trọng thương ngoại vực võ lâm sau khi càng nhân tu luyện độc môn võ công biển máu ma đao nhập ma, mỗi ngày lấy 100 người máu này đao cuối cùng trở thành võ lâm công địch chính là thần tăng. Huyền giám, đều lấy một chiêu tiếp bại cùng hắn, sau đó, cửu cung lão nhân, tái xuất giang hồ cùng ma đao lão tổ ở tử cấm chi điên quyết đấu 3 ngày 3 đêm, có người nói lúc đó. Cửu cung lão nhân, khiến chính là cửu âm chân kinh bên trong võ công cuối cùng đem ma đao lão tổ đánh bại. Mà đao lão tổ bỏ đao mà đi, nửa năm sau chết ở nhạn môn quan ở ngoài. Từ đó, 6 thánh, liền chỉ còn dư lại này. 5 thánh, mà này. 5 thánh, ngoại trừ minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam ở ngoài còn lại từ lâu quy ẩn núi rừng, không còn quá vấn giang hồ bên trong sử. Đại khái, là bởi vì hữu tâm vô lực chứ. Những này chuyện cũ đều là Hy Trì cung chủ cùng Tả Dương chờ Di Hoa cung đệ tử giảng giải, bằng không chỉ là nhìn sang, này. năm thánh, ở bề ngoài thực cũng không có gì hơn người địa phương, chỉ là mấy cái không đáng chú ý ông lão thôi. Hoàng Linh Xu trước đây không phải muốn tìm Cửu Cung lão nhân sao? Lần này nên đến rồi chứ? Tả Dương nhìn khắp bốn phía khán đài, quả nhiên ở đối diện nhìn thấy người của Đào Đào Hoa, Hoàng Linh Xu an vị ở Hoàng Cổ Tiêu bên người, nghĩ đến hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cải, theo một tiếng chiêng vang, đại hội võ lâm rốt cục chính thức kéo dài màn che. Phái Thiếu Lâm Huyền Hoài Phương Trượng tự mình lên sân khấu chủ trì, đầu tiên là giới thiệu quá. Năm thánh, thân phận sau khi, lại nói đơn giản vài câu. Giang hồ là chúng ta cũng là các ngươi những này nhân tài mới xuất hiện, nhưng cuối cùng vẫn là các ngươi những này nhân tài mới xuất hiện. Loại hình câu khách sáo, sau đó liền giới thiệu quy tắc bắt đầu cá nhân chiến rút thăm nghi thức. Di Hoa cùng cá nhân chiến đại biểu tự nhiên là Tả Dương, đối thủ của hắn nhưng là Đào Đào Hoa. Rất bất hạnh, Đào Đào Hoa phái ra đại biểu chính là trước bị Tả Dương lấy một địch sáu, dễ như ăn cháo bắt đầu người, thuận tiện còn bảo hắn mặt nạ. Nhân người, Đào Đào Hoa đệ nhất cao thủ, thu sắc trì, gào, kết quả lúc đi ra, Đào Đào Hoa bên kia lập tức truyền ra một mảnh kêu rên. Mà còn lại môn phái player các đệ tử thì lại cực kỳ thống nhất thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hữu player đều rất rõ ràng, lần này đại hội võ lâm nhân vật chính thực chỉ có hai người, một cái là Tả Dương, một cái khác nhưng là vô căn môn cao thủ độc bộ sát lục, những người còn lại trên căn bản chính là tới làm nền, vì lẽ đó đại gia hỏa đều đang cầu khẩn không muốn vừa lên đến liền gặp gỡ Tả Dương cùng độc bộ sát lục, bằng không trận này đại hội võ lâm lữ trình liền muốn sớm kết thúc. Tả Dương cùng độc bộ sát lục đến cùng ai mạnh hơn, này mới là đại gia quan tâm nhất đáp án. Trận đầu chính là Tả Dương cùng Thu Sắc Trì quyết đấu. Tả Dương ở Hy Trì công chủ dưới sự yêu cầu mặc vào bộ kia vô khuyết công tử chuyên môn màu trắng cẩm y, triển khai khinh công tiêu sái ra trận, sau đó còn bày ra một cái Hy Trì công chủ cảm thấy phong độ phiên phiên nhưng Tả Dương cảm thấy xấu hổ đến cực điểm bâu. Hết cách rồi, ai kêu công chủ yêu thích đây? Thu Sắc Trì thì bị Hoàng Cổ Tiêu mang theo sau cổ lĩnh bỏ lại khán đài, sau đó một mặt không tình nguyện bò trên diễn võ đài. Hai người vào chỗ, luận võ bắt đầu. Cải, một tiếng chiêng vang, tuyên cáo chiến đấu bắt đầu. Ta chịu thua, ta bỏ quyền. Thu Sắc Trì không muốn ở trước mặt mọi người bị Tả Dương lại giết một lần, quả đoán uốn một cái mặt liền lại nhảy xuống sàn diễn võ, luận võ kết thúc. Ngược lại mọi người đều biết vô khuyết công tử khủng bố đến mức nào, chủ động chịu thua không một chút nào mất mặt, ngược lại còn có vẻ khá là thức thời vụ. Thu Sắc Trì một mặt kiêu ngạo cùng tầm nhìn cách trương.